Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2149. Chương 2149. Cả nhà du lịch. Trương Tuyền bưng ngồi ở trên giường, thấy Vạn Phong đi vào mặt cũng cười thành hoa cúc, còn lấy ra một bộ kiều tích tích không chịu nổi Thanh Phong dáng vẻ. Tốt lắm thân ái, ta nên về nhà, liền đừng ở trên giường chơi xấu nhé. Tới, lão công cho ngươi mặc giày. Vạn Phong cho Trương Tuyền mang giày vào, sau đó khom người cầm Trương Tuyền ôm ngang ở trước ngực, ôm ra khỏi phòng và Trương Chí Viễn Hà. Diễm Hà lên tiếng chào. Ba mụ, chúng ta đi. Trương Chí Viễn và Hà Diễm Hà cười chúm chím gật đầu. Đợi tiếp thân nhân sau khi đi. Trương gia trong phòng trống rỗng, chỉ còn sót Trương Chí Viễn hai hớp. Hà Diễm Hà không khỏi lòng buồn đau, xoát kéo kéo để lại nước mắt. Trương Chí Viễn trợn mắt nhìn lão bà một mắt. Khóc gì? Tuyền Nhi gả ra ngoài ngươi hẳn cao hứng mới đúng. Không tiền đồ. Ở Trương Chí Viễn quái lão bà thời điểm khóc. Vạn Phong nhưng ở hỏi Trương Tuyền ngược lại vấn đề. Lúc xuống lầu Vạn Phong kỳ quái hỏi. Người sao không khóc vậy? Khóc gì? Người ta con gái xuất gia cũng khóc. Cách mụ xa sau này không thể ở trước người Tẫn Hiếu, dĩ nhiên muốn khóc. Ta cao hứng đều không kịp. Đây, mới không khóc đâu. Người sao sạch sẽ hỏi chút ngoài dự đoán của mọi người đề tài. Cái này không mới phù hợp lão phu Ngọc Thụ Lâm Phong cùng người khác bất đồng phong cách sao? Người kéo xuống đi, cùng người khác không cùng ngược lại là nói thật. Còn như Ngọc Thụ Lâm Phong một chút không nhìn ra, trừ vóc dáng coi như hợp cách. Chỗ khác và Ngọc Thụ Lâm Phong một chút quan hệ không có. Vậy ngươi lại thế nào kêu khóc dựa vào? Đi lên, gõ không muốn cũng không được. Nếu không ta bây giờ đưa ngươi trở về. Vạn Phong cố ý xoay người. Trương Tuyền nhanh chóng nắm ở Vạn Phong cổ. Không thể nào, đưa không trở về. Ai nói không thể nào? Ta bây giờ cầm ngươi ném xuống đất. Người nào thích muốn ai cầm đi. Đi ngươi, ngươi đây là chiếm tiện nghi còn khoe tài. Một đường xả đản xuống lầu dưới. Cầm Trương Tuyền nhét vào xe nhỏ chỗ phía sau. Đối với Hàn Quảng Gia nói, Tam ca, có thể đi, không cùng Nam Loan xe hơi người chào hỏi. Cái này cũng không phải là ngày thường. Lúc này Quang muốn tức phụ ai còn quản bọn họ. Lái xe, Hàn Quảng Gia cười cười, cho xe chạy xử suất Nam Loan xe hơi khu nhà ở. Dọc theo đường đi, Trương Tuyền nhu tình mật ý tựa sát Vạn Phong. Làm được Vạn Phong xem trên mình dài con giận như nhau cả người khó chịu. Xe từ Hắc Tiều đi ra cũng không có đi tới đường mà là dọc theo khác một cái đi trấn Ô Lô đường vòng. Vo một vòng, đây là Thu Hình sư phó chủ ý. Những thứ này Thu Hình thuần là dỗi rãnh, sạch sẽ ra thiêu chiêu. Chừng 11 giờ, vòng một vòng xe trở lại Tương Uy Vạn Phong nhà. Xe dừng lại. Cổ nhạc vang trời, dây pháo trỗi lên, ở du rương tiếng kèn bên trong, xuống xe trước Vạn Phong kéo ra Trương Tuyền một bên cửa xe dắt Trương Tuyền tay từ ra xe. Ở giữa sân, mời tới lễ nghi người chủ trì kết hôn nghi thức. Bên trong nói nhiều mười mấy phút, Vạn Phong mới đem Trương Tuyền đưa vào động phòng. Trương Tuyền nhà mới không phải Vạn Phong và Loan Phượng kết hôn vậy gian. Là cách vách vậy gian. Loan Phượng ôm Vạn Trọng Dương ở trong đám người xem náo nhiệt, trên mặt mang phát ra từ nội tâm nụ cười. Tiếp theo chính là tiệc vui mở tiệc. Vạn Phong nhà trong sân bên ngoài, thẳng đến ngoài cửa lớn trên đất trống tất cả đều là bàn. Liền Vạn Phong nhân tình này quy mô khách sạn liền đừng hy vọng. Ba cái năm cái khách sạn căn bản là không bỏ được. Cái này cũng chỉ có thể dùng nồi lớn thức ăn, chỉ là làm lớn nồi món ăn sư phụ liền ba giúp. Bởi vì không thu lễ người tới phá lệ hơn, thả 150 hơn bàn. Đến mời rượu thời điểm Vạn Phong và Trương Tuyền đi ra chỉ là tượng trưng tính kính vài bàn. Bàn quá nhiều ai bàn kính căn bản kính không dậy nổi. Tiệc rượu tán thôi, Thu Hình sư phụ liền mang theo Vạn Phong ở Tương Uy cảnh sắc tốt địa phương đi. Loanh quanh, nhân nạp hà bên, loan lòng công viên núi Nam Đại lên, ghi liền một buổi chiều Thu Hình, lại đem hai người chơi đùa quá sức, một mực giày vò đến trời sắp tối rồi. Nháo động phòng thời điểm dùng Vạn Phong nói sữa vàng từ cửa là có thể sức lực giày vò. Cầm Vạn Phong chơi đùa quá sức, cùng những người này giày vò xong rồi. Vạn Phong một thân mệt mỏi mặc quần áo gục ngủ trên giường trước. Cùng hắn tỉnh lại mới phát hiện Trương Tuyền cũng là để nguyên quần áo ngã ở hắn bên người. Ngủ được xem phim hoạt họa xì chung bên trong mèo Azrael như nhau. Ở Vạn Phong và Trương Tuyền bởi vì mệt mỏi mặc quần áo lúc ngủ. Thái Bình Dương bờ bên kia nào đó nước lớn đang lên diễn một màn phim hài. Ngày này nước Mỹ chủ yếu truyền thông lên đột nhiên bước lên ra một cái như vậy quảng cáo. Đánh dấu thời đại mới máy vi tính hệ thống thao tác Netscape Hoa Quang 97 trở Netscape lãnh hàng. Nhân viên 3, không trình duyệt web, bay vậy tốc độ mang người xông về mới thế kỷ. Quảng cáo bên trong cặn kẽ liệt cử mới hệ thống thao. Tác các loại ưu điểm, phối hợp lừa tình hoạt họa quả thật cho người một loại bay về phía thế kỷ mới cảm giác. Quảng cáo vừa ra, cùng ngày đã rơi vào 28 đô la Mỹ Netscape cổ phiếu tựa như bị đánh thuốc trợ tim một phen. Quay đầu lên xông lên, lấy 35 USD báo thu. Cùng lúc đó, tất cả lớn bán lẻ cửa hàng bên trong định giá 180m nguyên hệ điều hành PC xem vỡ đê lũ lụt như nhau. Chảy vào tầm thường người dân nhà, lấy so Windows 95 các hạng chức năng đều mạnh lớn hơn nữa có đạt hơn 33 hạng mới chức năng. Netscape Hoa Quang 97 hệ điều hành bắt đầu đối với Microsoft đường cùng phản kích. Kế 1 tháng 7 ngày đầu cổ phiếu xúc để bắn ngược sau đó. Netscape cổ phiếu liên tục 3 ngày bão táp mãnh vào, 3 ngày sau thị trường chứng khoán đã lên đến 59 nguyên. Hệ điều hành PC 3 ngày bên trong ra lượng hàng đạt tới triệu tấm. Cái này liên tiếp mấy ngày cường thế bắn ngược để cho Microsoft bụi văng đầy người. Netscape cổ phiếu tăng Microsoft cổ phiếu liền tất nhiên ngã xuống. Ở 3 ngày trong thời gian Netscape thị giá thăng mấy tỷ USD dưới tình huống, Microsoft thị giá thì rớt xuống vượt qua 10 tỷ USD. Microsoft tổng giám đốc đổi từ tiên sinh xem con kiến trên chảo nóng như nhau đứng ngồi không yên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Netscape lúc này phản kích không phải ở trình duyệt web lên, mà là chạy thẳng tới sao huyệt của mình mặt bàn hệ điều hành tới. Ở Netscape phát bán ra mặt bàn hệ điều hành thời gian đầu tiên Microsoft lập trình viên cửa liền. Vào tay một bộ, gắn máy thử một lần trong lòng chán nản. Đừng nói và bọn họ bây giờ tiêu thụ cửu ngũ so sánh. Chính là và bọn họ còn không có nghiên cứu thành công 98 so sánh. Cũng so bây giờ 98 chức năng và ổn định tính mạnh mẽ được hơn. Nói cách khác ôn đều chết 98 cái này còn không nghiên cứu thành công liền rơi ở phía sau. Nếu như muốn chuyển bại thành thắng, như vậy coi cửa sổ 98 liền còn cần lại gia nhập chí ít không thua tại Netscape Hoa Quang 97. Công mới có thể mới được. Cứ như vừa nguyên bản kế hoạch qua sang năm tháng 6 ra đời coi cửa sổ 98 liền được rời ngày. Hơn nữa rời ngày tới khi nào còn chưa biết được. Đừng nói rời ngày, chính là không rời ngày Microsoft có thể không có thể sống được đều là không biết. Netscape nơi nào sẽ cho Microsoft thở dốc cơ hội, Mark Andreessen sẽ không cho Microsoft thở dốc cơ hội. Vạn Phong tự nhiên vậy hy vọng Microsoft nhanh đi chết. Bất quá bây giờ hắn cũng không thời gian quan tâm Microsoft đi không đi chết. Ở 3 ngày hồi môn sau hắn bắt đầu mang thân thuộc đoàn đi xem gấu trúc đi. Vạn Phong phụ mẫu, Loan Phượng phụ mẫu, Trương Tuyền phụ mẫu, cộng thêm Vạn Phong Loan Phượng Trương Tuyền Vạn Trọng Dương một nhà 4 người. Lại thêm đi theo bảo vệ nhân viên 8 người. Cái này so với Loan Phượng ban đầu kế hoạch còn nhiều hơn 2 người.